Chương 1417, Đầu Nhiêu. Đệ nhất cái này ngủ một giấc tỉnh, nhìn một chút thời gian, phát hiện mình cư nhiên té ngã heo tựa như ngủ 11 canh giờ, mắt nhìn thấy máy bay đều nhanh đến Madrid sân bay rất nhanh, máy bay rớt xuống, một đám thần thái sáng láng tên trong bóng chiều đi xuống Madrid sân bay cực kỳ phiền muộn, ngã nửa thiên thời kém, cuối cùng vẫn là không có ngã qua đây, bất quá cũng không cái gọi là, ta người này không có gì ưu điểm, luận việc ngủ dám xưng thiên hạ đệ nhị, sẽ không có xưng đắc khởi đệ nhất. Thiên hạ, bây giờ không phải là 8 giờ rưỡi đêm sao về tới khách sạn, luyện cấp đến 12 điểm, sau đó sẽ lò gặp ngủ. Nếu như vậy, sai giờ như cũ có thể đảo lại Tây Ban Nha Madrid ánh trăng cực kỳ liêu nhân, thâm thúy bầu trời đêm có thể chứng kiến lang lảnh đầy sao, khiến cho nhân sinh mơ màng. Madrid cảnh sát làm việc rất mạnh, đồng dạng phong tỏa truyền thông, để cho chúng ta có thể thuận lợi ngồi vào xe buýt, hướng phía chúng ta ngủ lại tiểu điếm, Madrid hoàng gia đại tiểu điếm đi dọc theo con. Đường này, tiểu tĩnh như trước dính lấy ta, hai tay ôm ta, rất căng, để cho ta có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ có thể thấp giọng hỏi, lẳng lặng, đến cùng làm sao vậy? Tiểu tĩnh yên lặng không nói nói thật, ta không hiểu lòng của nữ nhân, ta khó có thể phỏng đoán các nàng tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì, ta chỉ biết, không thể hỏi nhiều nữa. Xe buýt rất nhanh ở cửa nhà khách ngừng lại, đi xe, chờ ở khách sạn trước cửa chủ lưu truyền thông bị nhân viên cảnh vệ cho đi 20-30 người. Từng đài đèn mạ tỉa đánh vào trước mặt của chúng ta, rất nhiều Tây Ban Nha địa phương bản xứ truyền thông ký giả đều rất khách khí, có chút dùng Anh ngữ, có chút thì dùng mới vừa học được không lâu sau, cực kỳ tối tăm tiếng Hán hướng về phía chúng ta chào hỏi, hoan nghênh các ngươi tới Madrid, Tây Ban Nha hết cách rồi, loại thuyết pháp này, hoàn toàn là châu Âu ngôn ngữ di chứng, chúng ta phải lý giải nhân ra, dù sao tiếng Hán là khó khăn nhất học ngữ ngôn chỉ là không nghĩ tới, ta ở châu Âu. Lực ảnh hưởng dường như so với vài cái mờ mờ lớn, rất nhiều nữ ký giả đem ta bao bọc vây quanh, mỗi một người đều ôm từng cái đài truyền hình, môi giới biểu thị mịt rộ phồn hỏi ta vấn đề, chúng ta đi theo phiên dịch trong lúc nhất thời áp lực rất lớn, mấy vấn đề này đều rất chuyên nghiệp, có người hỏi ta coi trọng nhất lúc này đây vật cục cao y na ho chi đội ngũ kia đối với tung cửa đoàn đội có thể cấu thành uy hiếp lớn nhất, chi đội ngũ kia cái nào đội viên là ta hiện nay tương đối coi. Chúng ta đều làm nhất nhất đáp lại rốt cục, theo một tấm quen thuộc mặt mũi từ chối khéo, chúng ta lúc này mới tiến nhập hoàng gia đại tiểu điếm cái này nhân loại, không là người khác, chính là ở Australia đã từng hoàn mỹ hoàn thành công việc bảo vệ đường xuyên hắn bây giờ bị thủy tinh công ty điều động đến rồi Madrid, tiếp tục phụ trách hết thể ngoạn gia bảo an công tác lúc này đây đi theo tin tức sản nghiệp bộ phận đinh lão sư nói lý ra nói đùa ta nói, tái kiến đường xuyên thời điểm nhất định. Phải khách khí một chút. Bởi vì lao gia hỏa đã là thượng tá cấp bậc ta đi tới, cùng đường xuyên lên tiếng chào hỏi, lão ca, lại gặp mặt đường xuyên đối nhân xử thế như trước nghiêm cẩn, đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói, tử phi lao đệ, lúc này đây nên vì quốc giành vinh quang A, ta nhưng là tìm 20.000 khối mua ngươi thắng những lời này nói không loa, thủy tinh quốc tế sớm một tuần trước liền mở ra cá độ hệ thống, đem vào vòng ngược cục 16 mạnh mẽ dựa theo chuyên gia ước định mạnh yếu dư tính. Đặt tiền cuộc chỉ tiêu cực kỳ cụ kết là, tung cửa một đội bài giành chỉ là vị thứ ba, vì một so với ba tên thứ hai là nước Đức chiến thần đoàn đội, thứ hạng là một so với hai, mà đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất nước Mỹ đoàn đội thì là một so với một. Hai năm cái này tỷ số bồi vừa ra, quốc nội một mảnh tiếng mắng kém chút chết đuối những chuyên gia kia mà ta thì nhìn có chút hạ hê đem mình tài sản tính mệnh toàn bộ đặt ở đã biết nhánh đoàn thể trên người. Liền từ phỉ nhi trong tay mượn tới tiền nhất tịnh coi là, tổng cộng đặt tiền cuộc 10 ức nhân dân tệ, hơn nữa ở trong game tiền lợi như cũ đang không ngừng đặt tiền cuộc, lúc này đây, không thành công thì thành nhân, ta là một điểm đường lui đều không cho mình lưu phòng trừng đồng dạng chưa cho. Chính mình để đường rút lui còn có phỉ nhi, có người nói nàng mua còn nhiều hơn ta đã từng cực kỳ lo lắng hỏi tiểu tĩnh, nếu như chúng ta thực sự đoạt cút, cha ngươi có thể hay không tổn thất nặng nề. Chỉ là thường tiền sẽ không biết phải thường bao nhiêu cho những cái này cuồng nhiệt tung cửa thải dân tiểu tĩnh cười nói, ca ca, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi ca y tên na y quá thúi dám, coi trọng mình lắm, ngươi biết không chiến thần bạ tơ vơ, đế quốc ánh tà dương, thậm chí là không có danh tiếng. Di Argentina đoàn đội thứ nhất lão đại, đều là mỗi người khu lớn bên trong nhân vật hô phong hoán vũ, bọn họ người ái mộ cũng không ít hơn ngươi cho nên, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Ba ba đều là kiếm buồn không lỗ, hơn nữa, tin tức nội tình à, đặt tiền cuộc sẽ ở lúc trước 1 giờ hết hạn, ta lúc đó cực kỳ vô sỉ đáp lại, kỳ thực thường cũng không cần gấp, ngược lại ta cũng nuôi sống bắt đầu ngươi. Tiểu Tĩnh khinh thường nói, ta mới có không cho ngươi nuôi đây, ta muốn cố gắng sinh, ta muốn bao nuôi ca ca ngươi cái này tiểu hắc kiểm tốt, Lạc Đề. Bất quá Tuyết Bích cái kia ít mở đáng hàng nói, hắn viết tất cả nội dung cũng là vì văn chương chủ đề phục vụ, đang phục vụ xanh dưới sự hướng dẫn. Chúng ta tới đến rồi gian phòng của mình, lúc này đây thủy tinh công ty an bài gian phòng rất có học vấn, hết thể dự thi người chơi, khu Á Châu, Nam Mỹ khu, Bắc Mỹ khu, châu Âu cùng Phi Châu mỗi người chiếm giữ một tầng, những cái này không có thu được tư cách dự thi, lại sở hữu tham quan. Học tập tư cách người chơi thì dựa theo tôn giáo tín ngưỡng, cùng ẩm thực tập quán phân phối ở tại 3 tầng lầu chung, chúng ta tầng trệt tương đối thấp, vừa lúc ở tại tầng 2 Tây Ban Nha 4 cuối tháng khí trời cùng Thiên Tân có chút tương tự, đều rất nhiệt, bất quá địa trung hải thức khí hậu phi thường di nhân, một điểm cảm giác khó chịu cũng không có, chúng ta đúng lúc tương đối sớm, hầu như cùng Duy Yêu quân đoàn là trước sau chân đạt tới cuồng dại khó sửa đổi người này chứng kiến ta sau đó. Thật cao hứng. Câu nói đầu tiên hỏi chính là, ca, ngươi ở đây trên phi cơ ăn no chưa, ta rất muốn khinh bỉ cái này không có người không có tiền đồ. Lạnh lùng nói, ngươi đại gia, không đề cập tới con tốt, nhắc tới ta mới biết được ta cờ mở nở 2 bữa không ăn cơm, ta nói không giả, ngủ 11 canh giờ, cái bụng đã sớm đói xe bụng, nên bổ sung một chút, còn như phi phạm đệ nhất kẻ tham ăn lịch hiểm ác ôn đồng học, cơm tối cũng không còn ăn xong, thằng nhãi này nói. Trên phi cơ cơm không thế nào tốt ăn vì. Vậy, chúng ta cái này 3 cái kẻ tham ăn thẳng đến tiệm cơm đại sảnh đi, đi theo phía sau một đám bồi ăn tên, trong lúc nhất thời làm cho quán rượu đám đầu bếp như lâm đại địch bất quá, cực kỳ ấm áp là, thủy tinh quốc tế vì chiếu cố chúng ta ăn uống, lúc này đây chẳng những là mời các quốc gia đầu bếp nổi danh, thậm chí còn chuyên môn chiêu một cái hội làm Thiên Tân đồ ăn thường ngày đại trụ. Giáng dốc kia cực kỳ vui hương thịnh Thiên Tân đại thúc đã sớm cho chúng ta chuẩn bị tứ hỷ viên thuốc. Thịt kho tàu giò những thứ này phong phú đồ ăn thường ngày, để cho chúng ta ăn ngốn nghiến khoan hay nói, thức ăn này thực sự là ăn ngon, có nồng nặc gia hương mùi vị hết cách rồi, ta người này khả năng thực sự là quá quê mùa, đi đến đâu cũng không quên được quê hương của mình. Những cái này thức ăn Pháp, Tây Ban Nha mỹ thực có nữa yêu, ta nhiều lắm là ăn 2 cái. Điểm một cái máu mà thôi, ăn uống no đủ, tiểu điếm bên này cũng cung cấp nơi vận động, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ sau đó, đều ở đây. Kết cục trong quán làm đúc luyện ta và cuồng dại khó sửa đổi trong đội ngũ những cái này ngoài nghề đánh lên bóng rổ. Khoan hay nói, những người này trình độ thực sự là món ăn không phản đối, để cho ta rót đủ đủ nhưng là, để cho ta không nghĩ tới chính là, đang ở ta đang chạy 3 bước ném bóng thời điểm. Từ thân thể ta bên trái đột nhiên chui ra một cái đạo bóng đen, một cái đại thủ hướng phía trong tay ta cầu nạo qua đây, có lẽ là bình thường ở hư nghị thế giới trung thường thường tao ngộ nói. Loại này đánh lén, cho nên tư không thường thấy, ta cũng không có bối rối, một cái hư hoảng, thân thể khẽ cong, hai tay một cái quay người lười biếng, trên không trung một cái đại tay hãm, đem cái này bóng rổ tinh chuẩn đi vào khung giỏ bóng rổ trong lúc nhất thời, bên trong sân một hồi náo động lúc này. Ta bình ổn rơi xuống đất, phát hiện đứng đối diện một cái cao lớn thanh niên nhân, tiểu tử này dáng dấp thật đẹp trai khí, mắt to mày rậm sóng mũi cao, da thịt trắng loãng, giữ lại mái tóc dài, màu vàng óng, người xuyên ăn mặc lạ cờ áo thi đấu không hề nghi ngờ, thằng ngãi này chính là nước Mỹ khu đệ nhất nhân, nước Mỹ con đế quốc ánh tà dương phía sau hắn, đứng một cái hai tay ôm ngực hoa kiểu mỹ nữ kia vóc người cao gầy, không sai biệt lắm cùng Độc Luyến Thu Vũ một dạng. Một đôi màu nâu ánh mắt lộ ra cảm giác thần bí, một mực nhìn từ trên xuống dưới ta, nữ nhân này không hề nghi ngờ là đế quốc Thủy Nguyện, nước Mỹ khu đệ nhất mục sư phía sau của nàng, đứng một đám lao hác. Cùng vài cái bạch nhân, hiển nhiên đều là nước Mỹ khu đỉnh tiêm hảo thủ đế quốc ánh tà dương cùng ta bốn mắt nhìn nhau, lộ ra một tia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt mùi vị, chỉ tiếc, cái này ánh mắt tuy là sắc bén, lại không cách nào để cho ta sản sinh chết phục cảm giác e rằng. Không thúi dám nói một câu, hai chúng ta đều là vương bá chi khí mỗi ngày vênh váo ra hỏa, cho nên cũng không đem đối phương coi ra gì. Đế quốc ánh tà dương đưa ra 3 cái ngón tay, trong miệng cư nhiên hộc ra rất rõ. Giang tiếng hoa, la, đầu nưu, 7 câu quyết thắng, để cho ngươi 3 cầu mọi người đều biết, nước Mỹ là thế giới giới bóng rổ bá chủ, đường phố cầu nơi phát nguyên, những thứ này nước Mỹ muốn dùng chính mình cường hạng cùng chúng tập. Đây tuyệt đối là công khai khiêu khích cùng trào phúng, nhưng là, ta cũng không để bụng, ngươi nói phản, ta thả ngươi ba cầu mới đúng. Đế quốc ánh tà dương cười lạnh một tiếng, thật là phách lối ra hỏa, tốt, ta tiếp thu, trên mặt của ta không kiểm hãm được chảy mồ hôi. Ngươi nha thật vô sỉ, đa tạ khích lệ. Phía sau, lịch hiểm ác ôn một đầu hát tuyến, mẹ nhà nó, nước Mỹ khu lao đại thực cờ mở nở không phải theo sách, tỉ thí thế nào ta đây ca còn lưu manh, ta một cước đem hắn đá bay, quay lại đây, chuẩn bị trận đấu mặt khác, còn có ai đang đánh lúc này, các lao ra nhóm từng cái nóng lòng muốn thử, không nghĩ tới hai cái hung hãn như nàng rất đi mau ra khỏi đoàn người, một tay lấy bọn họ đá bay, đi sang một bên, lão nương bên trên ta nhất định con ngươi nhìn một cái, sợ choáng váng, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh cư nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, ta trước mặt của mọi người không có không biết xấu hổ hỏi nhiều, chỉ có thể khiến cho dùng nhãn thần câu thông. Lại phát hiện hai người gương mặt không để bụng vì vậy, phía sau lưng đổ mồ hôi, một cái lao tỉ, một cái tương lai lao bà, hai người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Độc luyến thu vũ ánh mắt rất là khiêu khích rơi vào đế quốc thủy nguyệt trên người, đột nhiên đưa ra tay phải, lạnh lùng. Nói, mùn, người đi ra cho ta Valentine hoạt động tỏ tình đại tác chiến hỏa bạo mở ra tuyết bích trân trọng hứa hẹn, hoạt động tích phân đầy 5.000 ca, mặc dù bạo nổ 1-1 vành bạo 2. Cứ thế mà suy ra thân môn đối ta yêu nhiều điên cuồng, tuyết bích bạo phát thì có nhiều điên cuồng xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.